còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 63, góc truyện audio.com. Tiêu hồn đinh là do thượng tiên trực tiếp cắm vào. Bị người rút ra, thượng tiên đương nhiên biết. Chỉ là luồng sức mạnh đã rút đinh ra. Quen thuộc khiến người ta chán ghét. Làm thượng tiên nhớ tới một người y gặp được lúc hạ phàm lệnh kiếp. Nếu là người kia muốn cứu, thượng tiên cũng lời quản. Coi như trả nợ tình xưa. Y vẫn luôn không muốn thiếu nợ ai cái gì. Thượng tiên nhìn Thỏ Tinh, rốt cuộc vẫn nghĩ tới tình chủ tớ cũ. Y nói cho Thỏ Tinh một địa danh, là nơi cuối cùng y có thể cảm nhận được cỗ hơi thở kia. Về phần Thỏ Tinh có thể tìm được hay không, phải xem vận may của chính nó. Cách chương.